Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Giao Hoàng thở dài. Là trẫm quá bất ngờ, hiếm khi Hoàng huynh có vị hôn thê, tiểu đệ đương nhiên phải tỏ ra thật tốt. Như vậy đi, hôm nay là ngày lễ hội triều hoa. Ba thứ đầu tiên ngươi mua ở lễ hội triều hoa, tiền sẽ được tính vào sổ của trẫm. Đế Phất Y nhướng mày. Hồi đó bổn tọa đưa lễ vật cho ngươi, chừng 7-8 món. Ngươi kêu bổn tọa chỉ mua 3 món là sao? Giao Hoàng to đầu, nhưng lại chơi trò không nói lý. Một phòng tiểu thiếp của ta, ngươi cũng chỉ đưa một phần lễ vật thôi. Nếu có bản lĩnh, ngươi cũng cưới nhiều thêm mấy phòng. Đế Phất Y cười như không cười nhìn hắn. Có bản lĩnh, ngươi lặp lại lần nữa xem. Giao Hoàng thoát cái rùng mình, vẻ mặt đau khổ, nói. Được rồi, hiếm khi ngươi lấy được vợ. Trẫm sẽ không làm ngươi mất vui. Năm thứ đầu tiên ngươi mua ở lễ hội triều hoa đều ghi vào sổ của trẫm. Đế Phất Y cười. Chỉ chờ những lời này của ngươi thôi. Rồi kéo tay áo của Tích Cửu nói. Đi thôi, ta dẫn nàng đi mua. Cố Tích Cửu cuối cùng cũng hiểu rằng Đế Phất Y đưa nàng đến đây hóa ra là để đòi tiền mừng. Tuy vị Giao Hoàng này là nam tử có dung mạo giống nữ tử, nhưng lại không phải là đam mỹ, còn cưới đến 7-8 phòng tiểu thiếp. Hơn nữa, mỗi lần cưới một người, tất nhiên sẽ đến khoe khoang ầm ĩ trước mặt Đế Phất Y, nhân tiện đòi tiền mừng. Cũng thu của Đế Phất Y không ít. Hiện tại, Đế Phất Y cuối cùng cũng đã có vị hôn thê, đương nhiên liền muốn tới đòi lại. Không ngờ, Đế Phất Y lại có một bằng hữu tốn kém như vậy. Hơn nữa, Lam Giao Quang này rõ ràng biết tên thật của Đế Phất Y, xem ra đã quen nhau từ lâu. Hoàng huynh, hiếm khi ngươi tới đây, tiểu đệ còn có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Bóng dáng Lam Giao Quang chợt lóe, đang ngăn bước chân hai người đang định rời đi. Trái tim của Tích Cửu khẽ động. Công phu của vị Lam Giao Quang tuấn mỹ này xuất sắc quá. Thị lực của nàng tốt như thế, vậy mà không thể nhìn thấy Lam Giao Quang thuấn di lại đây như thế nào. Đế Phất Y nhướng mày. Ngươi lại chọc vào rắc rối gì rồi? Khuôn mặt Lam Giao Quang nhìn qua hướng khác. Đâu có. Tiểu đệ đã mấy trăm năm không chọc vào rắc rối rồi. Lần này quả thực là tiểu đệ gặp một chút phiền toái. Mời Hoàng huynh đến thư phòng của tiểu đệ ngồi một chút. Tiểu đệ sẽ nói chi tiết cụ thể với ngươi. Giọng điệu của hắn thực sự rất nghiêm túc, trịnh trọng. Xem ra là thật sự có chuyện quan trọng. Hơn nữa, cũng chỉ mời một mình Đế Phất Y. Cũng may là vị Giao Hoàng này làm việc vẫn rất bài bản. Hắn ra lệnh cho một vị tiểu thiếp được mình sủng ái nhất đi cùng với Cố Tích Cửu đến dạo chơi ở hậu hoa viên của Giao Cung. Đế Phất Y trầm ngâm cân nhắc một lúc, nhưng cũng đồng ý, dặn dò của Tích Cửu mấy câu, rồi đi cùng với Lam Giao Quang. Hậu hoa viên trong Giao Cung khác hẳn với thế giới loài người. San hô là cây, đôi môi là đình đài. Những dải lụa dài như ri băng đung đưa trên mặt đất. Còn có kỳ hoa giao thảo mà của Tích Cửu chưa từng thấy nở rộ khắp nơi. Bản chất của giao nhân thích sự phức tạp. Mọi thứ đều được làm đặc biệt tinh xảo. Mỗi một cây cối đều được cắt tỉa để tạo nên sự độc đáo. Và Cố Tích Cửu cũng rất thú vị khi ngắm nhìn. Vị tiểu thiếp này của Lam Giao Quang đương nhiên cũng là một mỹ nhân. Đi cùng với Cố Tích Cửu dạo chơi. Nhưng thật ra là làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hết lần này đến lần khác diễn giải mọi chuyện trong hoa viên cho nàng. Thỉnh thoảng cũng vòng vèo muốn dò hỏi lai lịch của Cố Tích Cửu, nhưng Cố Tích Cửu chỉ cười cho qua và cũng không trả lời. Từ trong lời nói của vị tiểu thiếp này, Cố Tích Cửu biết Đế Phất Y với Lam Giao Quang đã quen biết nhau ít nhất 6.000 năm. Lam Giao Quang này là người rất phong lưu, giống như Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Nói gì mà xương thịt của nữ tử được tạo thành từ nước, phải đối xử thật tốt với họ mới được. Cách hắn đối xử thật tốt là khi gặp được người mình thực sự hợp ý, yêu thích, hắn sẽ nạp làm thiếp. Sau đó, sủng ái như nâng niu bảo bối trong lòng bàn tay, muốn có ngôi sao không cho ánh trăng, có thể đưa nữ nhân bên mình sủng lên đến tận trời. Nhưng hắn lại không có tính lâu dài. Bất kể hắn yêu thích một nữ hai tử như thế nào, một khi đã cưới về tay. Nói chung, thường không được 1.000 năm, cảm xúc mới mẻ trong hắn sẽ qua đi, lại một lần nữa săn tìm mục tiêu. Tất nhiên, hắn là người phong lưu đa tình, ngay cả khi không còn thích, tiểu thiếp cũng sẽ được nuôi dưỡng trong cung, được đối đãi ăn ngon, uống tốt. Nhưng tuyệt đối, hắn sẽ không bao giờ lâm hạnh các nàng nữa, với danh nghĩa rằng phải thủ thân giữ mình với tiểu thiếp hiện tại mới vừa cưới về tay. Vị Lam Giao Quang này thường hay tự hào xưng mình là đệ nhất đại tình thánh, cũng không cảm thấy mình đang lạm dụng tình cảm. Hắn đã từng nói rằng, nam tử nhân gian bình thường, tam thê, tứ thiếp, cho dù thậm chí chỉ cưới một thê, ở bên nhau một đời chẳng qua cũng chỉ vài thập niên mà thôi. Còn hắn lại cho mỗi một vị tiểu thiếp gần ngàn năm sủng ái, xem như đã rất trung tình rồi. Người tiểu thiếp đang ở bên cạnh cùng Cố Tích Cửu lúc này chính là người hắn mới cưới về gần đây, nhưng cũng đã 200 năm. Xét cho cùng, dù sao Cố Tích Cửu cũng là một con người, khi nghĩ về điều gì đó, thường theo quán tính là suy nghĩ của con người. Trong quan niệm của nàng, tình yêu là cả đời. Có thể bạc đầu, giai lão mới chính là tình yêu khiến cho người ta hâm mộ. Nhưng giống như những thần tiên trường sinh, bất lão, bất tử này, tình yêu của bọn họ sẽ như thế nào? Nhân gian còn có cái gọi là thất niên chi dương. Đã từng nói, người ta yêu nhau đến trời sụp, đất nứt mới trở thành phu thê. Bởi vì quanh năm đối diện với một người, cho dù có là tình cảm mãnh liệt đến đâu, rồi cũng sẽ từ từ tiêu tán. Tình yêu cơ bản sẽ chuyển thành tình thân. Mà nam nhân là người thích những thứ có tính thử thách hoặc có tính khiêu chiến. Vì thế trong khoảng thời gian 7 năm kết hôn này, đàn ông rất dễ lừa dối rồi yêu người khác. Còn trường sinh bất lão, bất tử như thần tiên, để cho bọn họ ngàn năm, vạn năm đối diện với một khuôn mặt, đương nhiên cũng sẽ không còn tình cảm mãnh liệt nữa. Những gì vị tiểu thiếp này bày tỏ với Cố Tích Cửu đúng thật là cảm khái cho sự vô tình, tàn nhẫn của năm tháng. Theo những gì nàng ta nói, tuổi thọ của một giao nhân là khoảng 10.000 năm, mà hiện giờ nàng ta mới chỉ 1.300 tuổi, vẫn là đang ở thời điểm của thanh xuân. Nhưng sau 200 năm đi theo Lam Giao Quang, Lam Giao Quang đã không còn đối đãi với nàng ta như những năm trước đây, sủng ái nàng ta như bảo bối nữa. Đối với nàng ta cũng không còn hữu cầu tất ứng nữa. Vị tiểu thiếp này kể với Cố Tích Cửu những thủ đoạn mà năm xưa khi Lam Giao Quang theo đuổi nàng ta đã sử dụng. Đa dạng, phong phú đến nỗi có thể khiến cho trái tim bất cứ một thiếu nữ nào cũng vỡ òa. Ca hát trước căn phòng vỏ sò nơi nàng ta sống mỗi ngày, khiêu vũ trước đám đông vì nàng ta, tặng cho nàng ta đủ thứ quà, liều mạng cứu nàng ta khi nàng ta gặp nạn. Suýt chút nữa thì gần như bị phá hủy vẻ đẹp, hoa dung, nguyệt mạo mà hắn luôn luôn quý trọng, nâng niu. Dưới một cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy, vị tiểu thiếp này đương nhiên gục ngã. Vốn dĩ, nàng ta là chi nữ của thừa tướng Giao Nhân Quốc, cũng cam tâm trở thành phòng tiểu thiếp thứ 8 của hắn. Cố Tích Cửu không ngờ tới, chỉ đi dạo trong hoa viên thôi, cũng bị rót cho một chén canh gà độc. Bởi vì sau khi vị tiểu thiếp này cảm khái xong, nói với Cố Tích Cửu. Cố nương, thực ra ta rất hâm mộ ngươi. Cố Tích Cửu thuận tiện hỏi một câu. Hâm mộ ta cái gì? Vị tiểu thiếp này thở dài. Tuổi thọ của nhân loại các ngươi ngắn ngủi, xem ra linh lực của ngươi hẳn là ở cấp 6.5 phải không? Cho dù ngươi tu luyện tới cấp 9 rồi, tuổi thọ của ngươi cũng khoảng 1.000 năm. Cứ như vậy, ngươi có thể đồng hành bên cạnh Hoàng Tiên Sinh mấy trăm năm. Hắn có thể thật lòng yêu ngươi cả đời, mà không để cho ngươi phải nếm trải mùi vị, sắc suy, ái trì, nhan sắc phôi phai, tình yêu tàn lụi. Cố Tích Cửu im lặng. Rót chén canh gà độc này khiến nàng nhất thời không đưa ra được từ gì để đáp lại. Thật ra, nàng thực sự không nghĩ nhiều đến như vậy. Khi yêu thì yêu sâu đậm, không yêu thì buông tay. Ai biết được ai có thể yêu bao lâu chứ? Thậm chí, ngay cả chính bản thân nàng cũng không đảm bảo được mình sẽ yêu bao lâu. Dường như nàng cũng không phải là kiểu người có tình cảm lâu dài cho lắm. Nói không chừng, nàng sẽ là người thay lòng đổi dạ trước cũng nên ấy chứ. Nàng chỉ quan tâm đã từng có được, không quan tâm thiên trường, địa cửu. Mặc dù hiện tại nàng rất muốn ở bên cạnh để phất y thiên trường, địa cửu, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nàng chỉ biết rằng hiện tại nàng yêu hắn, mà hắn cũng yêu nàng là đủ rồi. Vì vậy nàng cười cười, nói. Đời người có rất nhiều việc phải làm, cho dù là nữ tử cũng như vậy. Nữ tử không thể chỉ sống vì tình yêu, đặc biệt là không thể đem tất cả bản thân mình đánh cược vào tình yêu. Như vậy thì thật sự là quá nhàm chán, buồn tẻ. Người nói có phải không? Thế giới rộng lớn như vậy, người nên ra ngoài nhìn ngắm xem. Vị tiểu thiếp kia dường như không nghĩ tới Cố Tích Cửu, nhìn qua sẽ lại tiêu sái như thế, tự do như thế. Sau khi sững sờ một lúc mới thở dài, nói. Xem ra cô nương vẫn chưa thực sự yêu Hoàng Tiên Sinh. Một khi ngươi thực sự yêu hắn, thì sẽ luôn lo được lo mất. Ngươi sẽ nghĩ đến chuyện chờ ngươi 100 năm sau. Khi mà hắn vẫn còn sống trên thế gian này, hắn sẽ lại gặp gỡ những nữ hài tử khác, sẽ lại sủng ái những nữ hài tử khác. Nói không chừng, còn sẽ cưới một nữ tử khác làm vợ. Ngươi sẽ cảm thấy rất mất cân bằng tâm lý khi nghĩ về điều này. Cố Tích Cửu cảm thấy vị tiểu thiếp này quả là có tư tưởng dây tầm gửi. Cũng buồn lo, vô cớ quá. Nàng 100 năm sau. 100 năm sau nàng chết cũng chỉ là cái thể xác này mà thôi. Hồn phách của nàng hẳn là bất diệt. Có lẽ Đế Phất Y sẽ lại tạo ra một thân thể cho nàng, vẫn xinh đẹp như trước, mà cùng hắn song túc song phi, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Còn nếu như trời xui đất khiến mà hồn phách của nàng tan biến đi, thì nàng chính là vô tri, vô thức. Đến lúc đó, hắn yêu ai? Nào có liên quan gì đến nàng đâu? Căn bản, nàng cũng không biết gì đến khổ sở nha. Cố Tích Cửu cảm thấy tư tưởng của vị tiểu thiếp này quả là lo trâu, chết sừng, giống như một phú hào vừa mới kiếm được một đống tiền, thay vì tận hưởng cuộc sống một cách sung sướng, lại ở đó lo lắng phát sầu, không biết ai sẽ là người thừa kế số tiền khổng lồ của mình trong tương lai. Cố Tích Cửu ho một tiếng, hắng giọng cho trong, dạy cho nàng ta một bài học. Sắp xếp quan điểm này thật thứ tự, rồi nói một lần cho nàng ta nghe. Tiểu thiếp kia nghe mà trợn mắt há miệng. Tính cách nàng ta tương đối giống với dây tầm gửi, thích đeo bám bên cạnh nam nhân mà mình yêu, không hiểu nổi phương thức tư duy này của Cố Tích Cửu. Nhưng nhất thời tìm không được từ nào để phản bác lại nàng. Cách đó không xa, có người cười khúc khích. Ý tưởng này của Cố cô nương cũng thật mới mẻ và tinh tế. Đây là lần đầu tiên bản công chúa nghe nói đến nó. Cố Tích Cửu ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa trong một cụm cây giống như rong biển, một cô nương xanh biếc, phiêu diêu bước ra. Vị cô nương này đương nhiên cũng là giao nhân, dung mạo khá giống với Lam Giao Quang. Tuy nhiên, điều đáng buồn là ngoại hình của nàng ta không quyến rũ và đẹp mê hồn như Lam Giao Quang. Với lông mày hơi thô, môi hơi dày và một đôi mắt to tròn. Nếu không so với Lam Giao Quang, thì nàng ta quả thực là một đại mỹ nhân. Nhưng Cố Tích Cửu vừa mới nhìn thấy vẻ đẹp yêu nghiệt của Lam Giao Quang. Và khi nhìn thấy thiếu nữ này, giống như nhìn một phiên bản bắt chước. Đương nhiên, nàng không khỏi kinh ngạc. Thiếu nữ này mặc một thân váy xanh bồng bềnh. Khi đi đến, trông như một cây rau diếp đang nở rộ trong gió xuân. Vị công chúa này đương nhiên có quan hệ mật thiết với Lam Giao Quang, nhưng không biết là muội muội hay là nữ nhi của hắn. Vì vậy Cố Tích Cửu tạm thời không lên tiếng. Tĩnh Di, ngươi đã trở về. Gần đây ca ca ngươi thường nhắc tới ngươi suốt. Vị tiểu thiếp kia mở miệng. Nhắc ta suốt cái gì? Lại muốn tìm nhà chồng cho ta phải không? Ta không cần. Trừ phi là người giống như tỷ phu. Nếu không những người khác cũng đừng mơ tưởng. Cái miệng nhỏ của Lam Tĩnh Di bĩu lên khinh thường nhìn lại. Như tỷ phu. Cố Tích Cửu cảm thấy chuyện bắt quái này không nhỏ nha. Vị tiểu thiếp kia khẽ thở dài một hơi. Tĩnh Di, Hoàng tiên sinh đã có cố cô nương. Vài ngày nữa là thành thân rồi. Người vẫn nên thu tâm một chút đi. Cố Tích Cửu sửng sốt. Khoan đã. Tỷ phu trong miệng các nàng là... Tẩu tẩu, ta cũng biết ta vô duyên với tỷ phu. Nhưng mà ta thích tỷ phu như vậy. Tầm mắt Lam Tĩnh Di rơi vào trên người Cố Tích Cửu, đánh giá nàng từ đầu đến chân một lượt. Trong mắt hiện lên một vẻ khó chịu. Ta thật sự nhìn không ra vị cố cô nương này có chỗ nào tốt. Căn bản không xứng với tỷ phu chút nào. Cô nương này nói chuyện thật thẳng thắn. Đương nhiên cũng rất đả thương người ta. Tuy nhiên Cố Tích Cửu vẫn nắm được trọng điểm từ lời nói công kích của nàng ta. Tỷ tỷ ngươi là... Lam Tĩnh Di ngạo nghễ tự hào nói. Tỷ tỷ của ta là giáo hoàng tiền nhiệm. Nàng với tỷ phu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nếu không phải là vì nàng lấy mạng mình để cứu tỷ phu, thì nào có chuyện đến lượt ngươi chứ? Có quá nhiều thông tin trong lời nói của nàng ta. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Đế Phất Y thực sự đã sống đủ lâu. Chỉ tính hắn với Lam Giao Quang là bạn tốt, đã quen 6.000 năm, thì biết rằng hắn đã sống ít nhất 6.000 năm trở lên. Hắn chưa bao giờ nói về tình sử của mình trước mặt nàng, mà nàng cũng không hỏi đến. Chẳng lẽ Đế Phất Y đã từng có thanh mai trúc mã? Là một vị giao hoàng? Đối phương lại vì hắn mà chết? Nghe ra đoạn quá khứ này cũng thật là mưa máu, gió tanh nha. Lam Tĩnh Di lại đánh giá nàng vài lần. Thật sự là một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng vừa nhìn là biết người thường rồi. Chắc hẳn là không thể sống lâu được. Chẳng lẽ là tỷ phu cô đơn lâu như vậy, không chờ được tỷ tỷ của ta trở về, cho nên muốn tìm một tiểu nhân loại yêu đương vài trận, trả thù tỷ tỷ của ta sao? Nàng ta lại vây quanh Cố Tích Cửu dạo qua một vòng, bỗng nhiên giống như phát hiện ra một đại lục mới. Ấy, hình dáng của ngươi rất giống với tỷ tỷ của ta đấy. Chẳng lẽ chính vì cái này mà tỷ phu thích ngươi sao? Cố Tích Cửu im lặng. Mặc dù trong đầu nảy sinh nhiều nghi vấn, nhưng nàng không muốn vị thiếu nữ rau diếp xanh này lại vây quanh soi mói chỉ trích mình. Đặc biệt là với bình luận có tính công kích phản cảm như thế này. Dáng vẻ của các mỹ nhân trên đời này thật ra rất giống nhau. Không chỉ giống bóng dáng, mà thậm chí dung mạo cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ta và tỷ tỷ ngươi có hình dáng giống nhau. Nhưng nói như vậy thì, Tĩnh Di công chúa chắc hẳn không giống với lệnh tỷ chút nào rồi. Cũng không cần phải lo lắng về việc người khác nhận nhầm các ngươi đâu. làm Tịnh Di sửng sốt. Lời nói này của Cố Tích Cửu rõ ràng là nói diện mạo nàng ta không đủ xinh đẹp. Mà đây lại đúng là nỗi đau khó nói nhất của Lam Tĩnh Di. Nàng là muội muội của Lam Giao Quang, rõ ràng cũng là một đại mỹ nhân. Nhưng so dưới nền tảng của ca ca và tỷ tỷ, nàng trở thành xấu xí. Mọi người đều sẽ bị kinh diễm trước ca ca và tỷ tỷ của nàng. Sau đó khi nhìn thấy nàng, lại giống như nhìn thấy một phiên bản bắt chước, khiến nàng ta cảm thấy mình giống như một con vịt con xấu xí. Mà những lời nói này của Cố Tích Cửu rõ ràng đã dẫm vào chân đau của nàng ta. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta thay đổi. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Cố Tích Cửu mỉm cười nhìn nàng ta. Không nghe rõ à? Có muốn ta lặp lại lần nữa để gia tăng ấn tượng không? Làm Tịnh Di im bặt. Rốt cuộc nàng ta cũng hiểu rõ thiếu nữ trước mắt này cũng không phải là đèn cạn dầu. Bản lĩnh khiêu khích của nàng không kém bất kỳ ai khác. Sở dĩ vừa rồi nghe nàng ta nói nhiều như vậy mà cũng không đáp lại, hẳn là vì đang bị sốc trước một số thông tin trong lời nói của nàng ta mới thất thần một lúc. Làm Tịnh Di khinh thường nhân loại, ở trong mắt nàng ta, nhân loại cũng giống như sinh vật phù du trong nước, triều sinh, mổ tử, sáng sống, tối chết. Thực sự không có gì đáng để nhắc tới. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị một thiếu nữ nhân loại làm cho nghẹn họng ở đây, không thể bước xuống. Sắc mặt nàng ta lúc xanh lúc trắng một hồi, ngón tay nắm chặt, tiến lên một bước, như thể muốn ra tay dạy cho nàng một bài học. Chẳng qua, bị vị tiểu thiếp kia nhanh chóng cản lại. Công chúa, đừng tức giận, đừng tức giận. Nàng là do Hoàng Tiên Sinh mang đến, là khách nhân tôn quý, không thể vô lễ với nàng. Làm Tịnh Di hừ một tiếng. Nếu không phải là nhờ nể mặt tỷ phu, bản công chúa nhất định phải lột ra nàng ta luôn. Nhìn bộ dạng khinh cuồng của nàng ta, bản công chúa không thích. Cố Tích Cửu thản nhiên cười nhạt, tiện tay hái một đóa hoa hồng nhung, khẽ thổi một hơi. Không thích nhìn thì ngươi cũng chỉ có thể nhìn, còn có thể thế nào nữa đây? Làm Tịnh Di nóng mặt, sự tức giận của nàng ta bắt đầu tăng vọt. Ngươi thật sự cho rằng ngươi lớn lên giống như tỷ tỷ của ta sao? Ta nói cho ngươi biết, dáng vẻ này của ngươi cũng không sánh được với ngón chân út của tỷ tỷ ta. Cố Tích Cửu thở dài, xoay người rời đi. Quên đi, đi dạo hoa viên mà cũng có thể đụng phải người nào đó, so với cái móng tay còn không bằng. Nếu mất hứng, thì trở về đi. Làm Tịnh Di quả thực giận dữ. Làm can! Tay áo vung lên, một làn sóng lớn động trời xen lẫn vô số thủy đao cuồn cuộn bay về phía Cố Tích Cửu. Tiểu thiếp kia sợ tới mức mặt mày tái xanh, kêu lên thất thanh. Đừng! Người khác không biết bản lĩnh của vị công chúa này, nhưng người tiểu thiếp này lại biết rất rõ. Một làn sóng nước với vô số thủy đao trong đó đủ để chém một người có linh lực cấp 8 thành từng mảnh nhỏ. Mắt nhìn thấy con sóng khổng lồ sắp ập vào trên người Cố Tích Cửu. Tiểu thiếp kia không kịp ngăn cản, mà căn bản cũng không dám ngăn cản. Sợ hãi tới mức nhắm tịt hai mắt lại. Sau một tiếng nổ lớn, một cây san hô có kích thước to bằng một ngọn đồi đã hóa thành bột mịn và biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng tiểu thiếp kia trùng xuống, chân tay run lẩy bẩy, nàng ta cảm thấy Cố Tích Cửu có lẽ đã tan thành từng mảnh nhỏ. Vị cô nương này là nhân loại đầu tiên Hoàng Tiên Sinh đưa đến đây, còn nói là hôn thê, có thể thấy được mức độ nghiêm túc, trịnh trọng như thế nào. Hiện tại, chính mình dẫn đi dạo trong vườn. Chưa dạo xong đã khiến người ta không còn mạng. Chỉ sợ Giao Hoàng sẽ trách mắng, Hoàng Tiên Sinh sẽ tức giận. Trời ơi, nàng vốn dĩ sắp không còn được sủng ái, bây giờ lại xảy ra chuyện này. Nàng ta đứng ở đó giống như một cái cọc gỗ, đôi mắt cũng không dám mở ra. Chỉ sợ vừa mở mắt ra, chính là nhìn một bộ hình ảnh máu me đầm đìa xương thịt khắp nơi. Chỉ tới khi nàng ta nghe thấy tiếng Lam Tĩnh Di kêu lên sợ hãi. Ngươi! Tiếp theo đó lại là Cố Tích Cửu cười lạnh. Đúng là một công chúa độc ác. Đó là cách giao tộc đãi khách sao? Tiểu thiếp kia nhanh chóng mở mắt ra và phát hiện ra rằng chẳng những Cố Tích Cửu không mất một sợi tóc, mà một thanh kiếm màu đen trong lòng bàn tay nàng đang trực tiếp cắt ngang chiếc cổ gầy và trắng nõn của Lam Tĩnh Di. Máu chảy ra dọc theo lưỡi kiếm. Sắc mặt Lam Tĩnh Di xanh mét. Hiển nhiên là nàng ta không ngờ lại có chuyện đảo ngược như vậy. Vừa rồi nàng ta phát ra chiêu đó là vì tức giận, nhưng sau đó lại có chút hối hận. Rốt cuộc, bọn thị nữ cũng đã nói cho nàng ta biết vị cố cô nương này là hôn thê do Hoàng tiên sinh đưa đến. Nhìn qua là bảo bối thực sự. Nếu bị nàng ta giết như thế này, chỉ sợ Hoàng tiên sinh sẽ trách tội nàng ta. Nói không chừng còn sẽ cho nàng ta nếm mùi đau đớn. Nhưng một tuyệt chiêu sát thủ đã phát ra rồi, muốn rút lại cũng rất khó. Xem ra có vẻ như thảm họa này lại sắp bùng phát. Nhưng không ngờ, sau khi một chiêu đó phát ra sắp đánh trúng vào lưng nàng, Cố Tích Cửu đột nhiên biến mất. Trước khi nàng ta kịp phản ứng, một thanh kiếm lạnh lẽo đã nằm ngang trên cổ nàng ta. Lưỡi kiếm sắc bén cứa vào làn da giữa cổ họng, đau đớn xuyên tim. Đương nhiên là nàng ta cũng cực kỳ sợ hãi. Nhà đầu trước mắt này rõ ràng có linh lực cấp 6,5. Sao có thể hành động nhanh như vậy? Nàng ta theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng Cố Tích Cửu lại di chuyển thanh kiếm trong tay nàng một chút nữa. Và lưỡi kiếm cắt sâu hơn vào da thịt của nàng ta. Nếu ngươi cử động một lần nữa, cái đầu này có thể sẽ lăn từ trên cổ ngươi xuống đất đấy. Sắc mặt Lam Tĩnh Di trắng bệch. Quả nhiên không dám động đậy, run giọng nói. Ngươi! Ngươi không thể giết ta! Tiểu thiếp kia cũng định thần lại, nhưng lần này sắc mặt xinh đẹp lại càng tệ hơn. Trời ơi! Cố cô nương! Ngươi làm nàng bị thương rồi! Mau lấy kiếm ra! Người đâu? Mau mời đại phu! Mời đại phu! Giọng nói của nàng ta kinh hãi đến mức thay đổi. Cố Tích Cửu cảm thấy nàng ta thực sự đang làm ầm ĩ lên, chuyện bé, xé to. Cố Tích Cửu nắm bắt lực đạo của mình vẫn rất chính xác. Nàng chỉ cắt cơ của Lam Tĩnh Di, cũng không cắt đứt động mạch cảnh của nàng ta hay bất cứ thứ gì. Vị công chúa này, một lời không vừa ý, liền hạ sát thủ với nàng. Nếu không phải là nàng có thuật thuấn di lợi hại, hơn nữa có kinh nghiệm đối mặt với kẻ thù phong phú, chỉ e là lần này đã bị công chúa nhanh chóng cắt thành thịt vụn rồi. Tự nhiên, nàng phải cho cô công chúa kiêu ngạo này một bài học lớn và cho đối phương biết rằng mình không phải là người dễ chọc. Cố Tích Cửu giả vờ như không nghe thấy tiếng kêu la của tiểu thiếp kia, cười lạnh nhìn Lam Tĩnh Di. Ngươi có thể ra tay giết ta, tại sao ta lại không được giết ngươi? Ngươi cho rằng ngươi cao quý hơn so với ta à? Nàng nhìn thấy trên cổ Lam Tĩnh Di xuất hiện vảy tinh xảo, lại cười nói. Đây là vảy hộ giáp của ngươi à? Đáng tiếc là xuất hiện hơi chậm rồi. Nàng vừa chuyển lưỡi kiếm trong tay, Lam Tĩnh Di thét lên một tiếng thê lương, thảm thiết. 3-4 cái vảy màu xanh lam nhanh chóng bị bong ra bởi lưỡi kiếm của Cố Tích Cửu. Tiểu thiếp kia gần như không đứng nổi nữa. Dừng! Dừng tay! Ngươi sẽ giết nàng mất! Cố Tích Cửu nhếch môi. Vảy này của ngươi trông đẹp đấy nhỉ? Màu xanh lam, lột ra để làm vòng cổ cũng rất tốt. Kiếm trong lòng bàn tay lại sắp chuyển. Dừng tay! Dừng tay! Hai tiếng hét gấp gáp truyền đến, hai tia sáng cùng lóe lên. Một ánh sáng xanh, một ánh sáng 7 màu. Ánh sáng 7 màu đánh vào thanh bảo kiếm của Cố Tích Cửu. Ánh sáng xanh tấn công cổ tay của Cố Tích Cửu. May mắn thay, Cố Tích Cửu đã nhanh chóng rút tay lại, kịp thời tránh được sự tấn công của ánh sáng xanh. nhưng thanh bảo kiếm trong tay nàng cũng bị ánh sáng bảy màu đánh vỡ tan tành, trực tiếp biến thành một đống sắt vụn. Cổ tay của Tích Cửu đau đớn vì bị chấn động. Nàng hít một hơi và ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đế Phất Y và Lam Giao Quang đang cùng nhau phi thân đến. Rốt cuộc, Lam Tĩnh Di cũng thoát khỏi tầm bảo kiếm của Cổ Tích Cửu, thân thể lắc lư loạn choạng, ngã vào trong vòng tay của Lam Giao Quang. Ca ca! Nước mắt lan dài trên đôi mắt to, trước khi đáp xuống đất, chúng đã biến thành giao châu. Ta sắp chết! Tay Lam Giao Quang gần như run lên khi nhìn vết thương đẫm máu của nàng ta. Không! Không đâu! Hoàng huynh ở đây! Y thuật của hắn rất giỏi! Hắn sẽ cứu ngươi! Chợt ngẩng đầu nhìn về phía Đế Phất Y. Hoàng huynh! Cứu nàng! Đế Phất Y chỉ nói ba chữ. Vào phòng băng! Lam Giao Quang gật đầu, bế Lam Tĩnh Di lên, khẽ lắc người, hóa thành một làn sóng, rồi biến mất. Đế Phất Y cuối cùng cũng liếc nhìn Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu, nàng không thể sống yên ổn một chút được sao? Thân mình chợt lóe, trong nháy mắt cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Hiển nhiên, hắn cũng rất lo lắng cho Lam Tĩnh Di, vội vàng đi chữa thương cho Lam Tĩnh Di. Những lời của Tích Cửu đang định giải thích đã nghẹn lại trong cổ, không thốt ra được. Nàng đứng đó cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào đống sắt vỡ vụn kia. Thanh kiếm này là Dung Già La đưa cho nàng, nói rằng đó là bảo vật mà hắn mới lấy được, vô cùng quý giá và đã có một chút linh khí, có thể giúp công lực của người dùng kiếm tăng trưởng thêm. Đưa nó cho nàng làm vật phòng thân và cũng coi như là một phần báo đáp cho những việc nàng đã giúp đỡ hắn. Không ngờ lại vô thanh, vô tức mà bể nát ở đây. Vẫn là bị hủy trong tay Đế Phất Y. Kiếm tan thành sỉ, trong lòng nàng dường như cũng nứt ra một lỗ nhỏ mỏng manh. Tuy lỗ thủng không sâu nhưng hơi đau. Đúng lúc này, những giao nhân khác nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy tới đây. Bọn họ chỉ nhìn thấy Cố Tích Cửu đả thương Lam Tĩnh Di, trong lòng không khỏi cùng căm hận chung một kẻ thù. Sau đó nhìn Cố Tích Cửu, ánh mắt không thể nói là thân thiện. Dường như sợ nàng chạy trốn, âm thầm vây xung quanh đưa nàng vào giữa. Giao hoàng chúng ta tiếp đãi ngươi một cách tử tế, ngươi lại làm công chúa chúng ta bị thương. Nhân loại đều không biết tốt xấu như vậy sao? Tại sao ngươi lại làm tổn thương công chúa của chúng ta? Ngươi có biết rằng công chúa của chúng ta không thể bị thương không? Bắt lấy nàng ta, không được để nàng ta chạy. Cố Tích Cửu lạnh lùng nói. Yên tâm, ta sẽ không chạy. Nàng lại liếc mắt nhìn tiểu thiếp kia một cái. Ngươi không định giải thích cho tộc nhân của ngươi một câu à? Tiểu thiếp kia cứng họng. Giải thích cái gì? Cố Tích Cửu cười, lãnh đạm, nói. Người có thể không giải thích, nhưng việc này cũng rất dễ để tra ra manh mối ngay. Yên tâm, ta sẽ không trốn. Hai canh giờ sau, ta sẽ trở lại tìm công đạo. Bóng người lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Mọi người sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Không ai nghĩ rằng Cố Tích Cửu lại có chiêu thức ấy, nhất thời cả đám ngây ra há miệng một hồi. Tiểu thiếp kia nóng nảy, vội vàng phân phó. Nàng không đi xa được, mau mau đi tìm nàng. Mọi người lập tức giải tán, ào ào đi tìm. Tiểu thiếp kia suy nghĩ một lúc, rồi cũng vội vàng chạy đi tìm. Theo suy nghĩ của những giao nhân này, lý do khiến Cố Tích Cửu đột nhiên biến mất là do nàng sử dụng thuật ẩn thân để bỏ chạy. Với tu vi thấp như vậy của nàng, cho dù sử dụng thuật ẩn thân cũng không kiên trì được lâu, nhiều nhất là 15 phút. Bên cạnh đó, trong giao cung còn có rất nhiều cơ quan, cũng có rất nhiều mê cung, đường xá. Nếu không phải là người sống quanh năm ở đây, nếu không có người dẫn dắt, sẽ không thể chạy thoát ra ngoài giao cung được. Vị tiểu thiếp này ở trong giao cung vẫn có chút quyền, có thể điều động được rất nhiều người. Thế nhưng tất cả mọi người giống như đem toàn bộ giao cung sàng qua một lần, cũng không thấy được một góc áo của Cố Tích Cửu. Bất tri bất giác, một canh giờ đã trôi qua. Tiểu thiếp kia vẫn hai tay trống trơn như trước. Tất cả những người ra ngoài đi tìm đều đã trở về, cũng không tìm thấy tung tích dấu vết của người kia. Tiểu thiếp kia hoảng sợ. Nơi này là biển sâu, nếu như Cố Tích Cửu vô tình xông nhầm ra bên ngoài giao nhân thành, lao vào trong biển, áp lực nước cực mạnh kia có thể đè nàng dẹp lép hoàn toàn. Nàng ta không còn cách nào khác, lại không dám tự mình quyết định, làm liều chạy đến phòng băng tìm Giao Hoàng. Vừa mới chạy đến cửa, suýt nữa đụng phải Đế Phất Y cũng đang vội vàng bước ra. Vẫn là Đế Phất Y phất tay áo một cái, khiến nàng ta đứng ngay tại chỗ. Đế Phất Y lập tức hỏi ngay. Phu nhân chạy gì thế? Tích Cửu đâu? Tiểu thiếp kia sững sờ lắp bắp nói. Cô nương nàng... Nàng chạy trốn. Sắc mặt Đế Phất Y biến đổi. Nàng đi rồi. Đúng, đúng vậy. Các ngài rời đi không lâu, nàng liền một mình chạy trốn. Nàng sẽ không chạy trốn. Giọng nói của Đế Phất Y trở nên lạnh lùng. Bổn tọa đi rồi, các ngươi đã trả thù nàng. Không, không có. Khí tức quanh người Đế Phất Y quá mạnh mẽ, khiến cho vị tiểu thiếp kia trực tiếp nói lắp luôn. Có chuyện gì thế? Lam Giao Quang cũng từ trong phòng bước ra, cau mày nhìn ái thiếp của mình. Tiểu thiếp kia nấc lên một tiếng, liền bổ nhào vào lòng hắn. Bệ hạ! Lam Giao Quang hỏi thẳng nàng ta. Ngươi nói cái gì? Cô nương đi rồi. Lúc này tiểu thiếp kia mới nói chuyện sau khi mấy người Lam Giao Quang rời đi. Chuyện ngay sau đó một chút là Cố Tích Cửu đã không nói gì mà rời đi. Đương nhiên, nàng ta không nói những lời mà Cố Tích Cửu đã nói khi những người hầu giao nhân bao vây Cố Tích Cửu. Chỉ nói lúc Cố Tích Cửu gần đi, có nói hai canh giờ sau sẽ quay trở lại. Lam Giao Quang chỉ cảm thấy trên trán nổi gân xanh, không khỏi liếc nhìn Đế Phất Y nói lời xin lỗi. Hoàng huynh, xin lỗi. Lần đầu tiên ngài đưa vị hôn thê tới đây đã. Tiểu đệ này sẽ ngay lập tức phái người mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhất định sẽ tìm bằng được nàng về. Thật ra, nàng cũng không cần phải chạy trốn. Sắc mặt Đế Phất Y lạnh đi. Bổn tọa đã nói rồi, không phải là nàng chạy trốn. Ánh mắt hắn dừng trên người tiểu thiếp kia. Sự thật, nói sự thật vừa rồi ra. Tiểu thiếp kia nơm nớp lo sợ, cả người run lên, đánh nặng tìm nhẹ, nói. Chính là như Hoàng tiên sinh chứng kiến. Cô nương với công chúa đã xảy ra vài câu cãi vã. Sau đó các nàng liền đồng thủ. Cãi nhau về chuyện gì? Ai đồng thủ trước? Cố Tích Cửu đương nhiên không rời khỏi Giao Nhân Thành. Nàng cũng không có ngu đến vậy. Nơi này chính là biển sâu. Cho dù nàng thuấn di xa 10 dặm, vạn nhất bên ngoài vẫn là biển sâu như trước thì làm sao bây giờ? Lạc vào đại dương bao la cũng không phải là chuyện đùa. Vào lúc này, nàng đang ở trong lễ hội Triều Hoa. Hôm nay là lễ hội Triều Hoa, mỗi năm một lần của giao nhân. Đây là một lễ hội lớn và cũng là phiên chợ của hải tộc. Bất cứ ai từ hải tộc đều có thể tham gia. Vào ngày này, ở đây bán đầy đủ tất cả mọi thứ nhất. Tất cả các loại kỳ trân, dị bảo gì cũng có thể có. Không chỉ bán đủ tất cả mọi thứ nhất, mà còn có nhiều chương trình, tiết mục khác nhau. Thực ra Cố Tích Cửu không hứng thú lắm với mấy tiết mục biểu diễn này. Vừa rồi lúc nàng trò chuyện với tiểu thiếp kia, biết được trong lễ hội Triều Hoa này có đường Dược Vương, sẽ bán một số thảo dược quý hiếm của hải tộc. Cố Tích Cửu kiểm tra đo lường loại thuốc nước mà Long Tư Dạ phối chế cho nàng cần có một loại thảo dược của hải tộc, có thể nói là cực kỳ hiếm có trên đất liền. Hiện tại, không mấy khi được tới hải tộc một chuyến, nàng muốn thử vận may xem thử có thể mua được không. Trên đường dược vương này có rất nhiều sạp bán thảo dược, đương nhiên cũng có rất nhiều giao nhân đi dạo lang thang ở đây, nhưng hầu như không có nhân loại. Trước một quầy hàng không mấy nổi bật, quả nhiên nàng phát hiện ra loại thảo dược mình cần. Thậm chí còn có một số loại thảo dược nàng cũng cần, mà trên đất liền không thể mua được chúng. Hơn nữa giá cả cũng không đắt lắm. Tất cả các loại thảo dược mà nàng muốn mua, số tiền cộng vào cũng bằng giá của hai bộ quần áo. Song khá bi kịch chính là tiền tệ lưu hành của giao nhân nơi này cũng không phải là bạc, mà là một loại ngọc xà cừ. Cố Tích Cửu đương nhiên không có loại tiền này, một viên cũng không có. Nhưng chuyện này không làm khó được nàng. Một người như nàng, cho dù có đi đến bất cứ nơi đâu, tuyệt đối sẽ không vì tiền bạc mà lo lắng rầu rĩ. Nàng có một cách trong rất nhiều cách để kiếm tiền. Nàng đến sòng bạc trước, kỹ năng đánh bạc của nàng là đỉnh cao và thắng tiền trong sòng bạc luôn là cách để nàng kiếm tiền nhanh nhất. Không ngờ, giao nhân thành này vẫn khác với người trên mặt đất. Ở đây không có sòng bạc, cho nên nàng chỉ có thể nghĩ đến những cách khác. Nàng xoay một vòng trên đường phố, cuối cùng nàng cũng tìm được một cơ hội kinh doanh. Ở cuối phố có một sân khấu lớn xa hoa lộng lẫy. Trước sân khấu có một biển người chen chúc. Trên sân khấu đang có người biểu diễn. Sau khi Cố Tích Cửu nghe ngóng, biết rằng có một cuộc thi hát đang diễn ra ở đây, người ta nói rằng ca sĩ nào có thể thi đấu đến cuối cùng sẽ nhận được một phần thưởng từ Giao Hoàng. Đó là một viên dạ minh châu có kích thước lớn bằng miệng bát và nó đang lấp lánh tỏa ra ánh sáng mê người trên chiếc bàn đặt trên sân khấu. Giao nhân giỏi ca hát và nhảy múa nhất. Người ta kể rằng đôi khi trên biển vào ban đêm, người ta thường nghe thấy tiếng hát của giao nhân. Các tàu thuyền đi gần đó thường bị mê hoặc bởi tiếng hát của giao nhân mà lái thuyền vào trong mắt bão, gây ra thảm kịch thuyền hủy, người vong. Vì vậy trong mắt người đại lục, giao nhân cũng là hải yêu. Tiếng hát của hải yêu là mê người, đòi mạng. Cố Tích Cửu đứng dưới khán đài xem một hồi, thấy các giao nhân lên sân khấu hát rất hay, mà các giao nhân dưới khán đài cũng rất hào phóng đối với các ca sĩ giao nhân đang hát trên sân khấu. Hát hay, họ ném ào ào những viên ngọc xà cừ lên sân khấu để cổ vũ khích lệ. Những giao nhân hát hay, thường sau khi hát xong một bài, ngọc xà cừ mà giao nhân ném lên đủ để nàng mua những loại thảo dược đó. Cố Tích Cửu vẫn rất tự tin vào giọng hát của mình. Thậm chí, dù không nán lại đến 3 ngày, nhưng lúc này so với thiếu nữ hát hay nhất trên sân khấu kia, nàng vẫn nhỉnh hơn một chút. Cố Tích Cửu lập tức vào hậu trường báo danh đăng ký thi đấu. Trên thực tế, tuy chỗ này gọi là thi hát, nhưng bất kỳ ai cũng có thể báo danh. Tuy nhiên, là vì thi hát trong lễ hội Triều Hoa, cho nên quy mô đương nhiên khác với mọi khi. Những người lên thi hát đều là những ca sĩ giao nhân tộc nổi danh tiếng tăm. Giao nhân bình thường căn bản không dám lên sân khấu tìm cái ngượng ngùng xấu hổ này. Các ca sĩ lên sân khấu có ngẫu nhiên chọn ra một người thì đều là ngôi sao ca nhạc giao tộc. Chỉ cần hát một bài là có thể dễ dàng kích hoạt một làn sóng la hét. Vì vậy, đương nhiên khi Cố Tích Cửu đến báo danh, vị quan trưởng quản phụ trách đăng ký đã khá ngạc nhiên, bởi vì họ chưa bao giờ nghe đến danh tiếng của nàng. Huống chi, Cố Tích Cửu lại là một nhân loại thuần túy. Nhân loại tham gia lễ hội Triều Hoa đã là rất hiếm thấy, càng miễn bàn đến chuyện chạy lên sân khấu thì hát. Đương nhiên, vị này kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng không ngăn cản nàng, chỉ hảo tâm khuyên nàng một câu. Tiểu cô nương, hát hay ở chỗ này có thể kiếm được tiền. Hát không hay là sẽ bị ném trứng rùa đen đó. Ném trứng rùa đen ở đây tương tự như ném trứng thúi ở nhân gian. Nó là một sự xúc phạm, sỉ nhục người ta. Cố Tích Cửu chỉ cười nhẹ và nói ngắn gọn 2 chữ. Không sao. Vị quan kia lắc đầu, nhưng không biết làm gì hơn là báo lên. Đương nhiên, hắn không mấy lạc quan đối với Cố Tích Cửu. Cảm thấy tiểu cô nương nhân loại này quá tự cao, không biết lượng sức mình. Lát nữa, khi bị trứng rùa đen ném cho đầy người, nàng sẽ biết ngay cái gì là xấu hổ, mất mặt. Trứng rùa đen ném lên sân khấu ở đây đều do một loại rùa hôi hám sinh ra. Loại rùa này dù không được thụ tinh cũng sẽ đẻ ra một đống trứng. Trứng đẻ ra cũng không nở thành rùa nhỏ, cũng không ăn được. Một khi bị vỡ sẽ hôi thúi vô cùng, còn không dễ rửa sạch. Bởi vì phải xếp hàng, cho nên sau khi Cố Tích Cửu báo danh xong, liền đứng ở dưới sân khấu xem một hồi, thấy một người đang hát. Có lẽ là do quá căng thẳng, lúc hát đã lạc giọng một hai điệu. Kết quả là không những không nhận được ngọc xà cừ mà còn bị ném cho một đống trứng rùa đen. Ca sĩ đó mặt mày tái mét, cả người bám đầy lòng trắng, lòng đỏ và nhảy ra khỏi sân khấu, bỏ chạy giữa tiếng la ó của mọi người. Cách rất xa mà cũng có thể ngửi được cái mùi hôi thối này, so với mùi thối xác chết còn ghê hơn nhiều. Cố Tích Cửu xoa xoa mũi. Gần đây nàng vẫn khá mẫn cảm với mùi thối xác chết. Người thấy mùi này là nàng thấy kinh tởm. Cũng may cho những người bị ném trứng rùa đen. Bây giờ đứng trên sân khấu là một soái ca trông cực kỳ tuấn mỹ. Không giống với mái tóc màu xanh lam của giao nhân, hắn có mái tóc dài màu xanh đậm, dài như rong biển. Hiển nhiên, hắn là một người nổi tiếng ở đây. Ngay khi vừa mới bước lên sân khấu, đã nhận được một tràng pháo tay. Hắn còn chưa kịp cất tiếng hát, thì một thiếu nữ đã ném những viên ngọc xà cừ lên sân khấu rồi. Những viên ngọc xà cừ màu trắng ngà như một trận mưa bông tuyết lăn loạn trên sân khấu. Từ những bình luận của mọi người xung quanh, Cố Tích Cửu biết được vị thiếu niên này là ca sĩ nổi tiếng nhất của giao tộc, cũng là người có nhiều hy vọng đoạt giải nhất giành phần thưởng. Hắn là thần tượng quốc dân của giao tộc. Nghe nói, ngoại trừ giao hoàng, hắn là người được giao tộc yêu thích nhất, cũng là người trong mộng của vô số thiếu nữ xuân khuê. Ngày thường khó mà gặp được, cũng chỉ ở trong lễ hội triều hoa như thế này mới có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Còn phần thưởng phải là trong trường hợp hắn cảm thấy quan tâm. Người ta nói rằng chỉ cần hắn tham gia vào bữa tiệc ca hát này thì những người khác cũng không còn chuyện gì để làm nữa. Cố Tích Cửu nhìn bốn phía xung quanh mình. Quả nhiên thiếu niên này vừa lên sân khấu, mọi người tập trung trước khán đài càng lúc càng đông. Quả thực có thể dùng từ biển người tấp nập để hình dung. Có thể so với một buổi biểu diễn đặc biệt của ngôi sao ca nhạc thời hiện đại. Thiếu niên đó tên là Lam Phỉ. Ngay khi hắn vừa mở miệng hát, xung quanh liền yên tĩnh không tiếng động. Giọng của hắn là giọng nam trung, trong trẻo, dày dặn, du dương. Như gió thổi qua sóng biển, từng đợt vỗ vào bờ, tạo nên từng đợt bọt sóng tuyết trắng. Dưới sân khấu, mọi người lắng nghe quên mình, ai nấy đều nín thở. Chỉ sợ thở một hơi lớn là có thể chen ngang âm thanh của trời vậy. Đệm nhạc cho hắn ở hậu đài là một dàn cổ cầm. Tiếng đàn chậm chậm, khoan thai, phối hợp với chất giọng của hắn, khiến cho tiếng hát càng tăng thêm sức mạnh. Khi bài hát kết thúc, đám đông hét lên. Vô số ngọc xà cừ rơi về phía sân khấu như mưa. Thiếu niên kia hiển nhiên là có công phu. Hắn đứng yên tại chỗ. Rõ ràng là trên trời đầy những viên ngọc xà cừ sáng rực rơi xuống, nhưng không có viên nào đáp xuống trên người hắn. Cố Tích Cửu đứng dựa vào đằng trước. Những người xung quanh nàng gọi tên Lam Phỉ như điên, ném tiền như điên. Mà Cố Tích Cửu vì không có tiền, chỉ ở đó đứng nhìn, hai tay chống cằm. Bởi vì những người xung quanh, dáng vẻ bình thản của Cố Tích Cửu ngược lại có chút khác biệt. Khuôn mặt ca sĩ Lam Phỉ kia vốn dĩ trầm tĩnh, hắn nhìn mọi thứ. Nhiều tiền rơi xuống như vậy mà hắn ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích. Khí độ thong dong, bình lặng như núi. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào Cố Tích Cửu, vừa vặn đối mắt với nàng. Cố Tích Cửu thoải mái, hào phóng nhìn hắn, câu môi nở một nụ cười thân thiện với hắn. Đuôi lông mày Lam Phỉ khẽ động, hắn vung tay. Vừa làm động tác này, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Vị cô nương kia! Lam Phỉ bỗng nhiên mở miệng. Không hài lòng với giọng hát của Lam Mỗ sao? Giọng nói của hắn cũng cực kỳ sạch sẽ, trong suốt, tư tính như ngọc va vào nhau. Cố Tích Cửu nhìn trái phải xung quanh, sau đó chỉ tay nhỏ về phía mình. Các hạ đang hỏi ta? Lam Phỉ gật đầu. Không sai. Cố Tích Cửu ngây thơ nói. Làm thế nào mà các hạ nhìn thấy được ta không hài lòng với giọng hát của ngươi vậy? Ngươi rất điềm tĩnh, dường như chỉ vỗ tay hai tiếng tượng trưng. Cố Tích Cửu không nói gì. Hóa ra là hắn ghét nàng vì không điên cuồng như các fan khác. Ta không có tiền. Cố Tích Cửu ăn ngay nói thật, giọng nói trong trẻo. Vì vậy không thể có ngọc xà cừ để ném cho ngươi. Mọi người sửng sốt. Giao nhân có tính thích xa hoa, sang trọng. Về cơ bản, bọn họ đều giàu có, lắm tiền. Ngay cả những người nghèo nhất cũng thường mang theo trên người 180 viên ngọc xà cừ. Hơn nữa, bọn họ cũng rất sĩ diện. Cho dù có nghèo đến nỗi không có gì ăn, cũng không để cho người ngoài nhìn thấy được. Như thể bôi một chút mỡ ngoài miệng để chứng tỏ rằng cuộc sống của bọn họ rất tốt đẹp và quần áo mặc cũng không tệ. Còn với kiểu ở trước công chúng nói mình không có tiền như thế này, Cố Tích Cửu vẫn là người đầu tiên. Lam Phỉ không chịu thua. Một viên ngọc xà cừ ngươi cũng không có. Cố Tích Cửu ngượng ngùng cười cười. Quả thực là một viên cũng không có. Lam Phỉ im lặng. Có tiếng la ó từ trong đám đông vang lên. Có lẽ là bởi vì bọn họ chưa từng thấy một người nghèo nào nghèo đến mức như Cố Tích Cửu. Hơn nữa, nhìn vào nàng, rõ ràng ăn mặc như một thiếu nữ quý tộc. Sao mà một xu cũng không có chứ? Lam Phỉ dường như nghĩ tới điều gì đó. Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đến nơi này. Đúng vậy. Tiếng la ó của mọi người lại lần nữa vang lên. Cô nương tới đây xem thi hát, thực sự là chỉ đến xem náo nhiệt à? Không, ta tới để kiếm tiền. Cố Tích Cửu vẫn nói sự thật như trước. Lam Phỉ không nhịn được cười. Cô nương muốn kiếm tiền thế nào? Ca hát. Tất cả mọi người sửng sốt. Viên quan phụ trách báo danh nói. Vị cô nương này cũng báo danh tham gia thi hát. Cố cô nương, vừa lúc đã đến lượt người lên sân khấu. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Cố Tích Cửu. Đám người xôn xao bàn luận. Chủ đề bàn tán không gì khác, chính là việc nữ hài nhân loại này không biết trời cao đất rộng, dám đến lễ hội triều hoa để thi hát.